One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1045. Không nên xem thường nữ nhân. Cũng không có thiếu võ sĩ xông về Robin những nữ nhân này. Dù sao, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thiếu thích bắt nạt kẻ yếu người. Những người này có chung một cái đặc điểm, liền là ưa thích bóp trái hồng mềm. Ở những người này xem ra, Tu La đoàn hải tặc các nữ nhân, đều không ngoại lệ, chính là tốt nhất trái hồng mềm. Các nàng xác thực cực kỳ mềm, bởi vì, các nàng đều là thủy nộn bóng loáng nữ nhân. Nhưng là, đem bọn họ trở thành trái hồng mềm, cũng là lầm to. Võ sĩ thu dã thả người quơ đao xông về tiểu sa đi. Ở đây nữ nhân, vóc người nóng bỏng, quyến rũ mê người, để thu dã rất là yêu thích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn con mắt nhìn chằm chằm tiểu sa đi. Cuối cùng là tới một cái đối thủ. Nhân ra còn tưởng rằng không ai sẽ để ý đến ta đâu. Tiểu sa đi thanh âm ngọt để thu dã đầu khớp xương đều phát tô. Hai mắt của hắn trực câu câu. Làm sao đều xem không đủ. Hơi sửng sốt một chút. Bộp một tiếng. Bóng roi như linh xà bay lượn. Tật như phong. Nhanh tựa như điện. Thu dã né tránh không kịp. Bên hông bị quất ra vừa vặn. Cái kia nóng hừng hực tư vị. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Tại chỗ bật bắt đầu cao hơn một thước. Ghê tởm xu nữ nhân. Hạ thủ cư nhiên ác như vậy. Thu dã vội vã cúi đầu nhìn thoáng qua. Khá lắm. Trên người sinh ra một đạo máu rầm rề lằn roi. Cái này roi ra. Đánh vừa vội vừa tàn nhẫn. Thu dã một điểm phòng bị cũng không có. Không có nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Tiểu sa đi nhất thời nhướng mày. Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn vểnh. Nhìn ngươi còn có thể từ chống bao lâu. Ta phát thệ. Nhất định phải nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Nếu không. Nhân ra ban đêm sẽ ngủ không yên giấc. Chấm ngoặc kép. Tiểu sa đi thanh âm. Không có mấy người có thể chống đỡ được. Thu dã mới tĩnh hạ tâm lai. Lại linh hồn mất khống chế. Theo bản năng đã bị tiểu sa đi cái này thanh âm cho dẫn trong lòng một hồi nhộn nhạo. Nhưng là, hơi sửng sốt một chút. Roi da vừa ngoan cay vô tình quất vào thu dã trên người. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Thu dã vừa muốn nảy sinh ác độc. Nhưng là, tiểu sa đi đột nhiên ngã ngửa người về phía sau. Đầy tóc vàng đong đưa theo gió lên. Vóc người ngạo nhân kia. Lập tức lại để cho thu dã nhìn hô hấp một hồi gấp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu sa đi xoay cổ tay một cái, lần này hạ thủ ác hơn, roi ra cấp tốc ở giữa không trung đánh cái vang dội roi hoa. Không đợi thu dã làm ra cái gì né tránh, liền quấn lấy cổ của hắn. Sau đó, tiểu sa đi dùng sức hướng trước người kéo một cái, thu dã ôi chao một tiếng, kêu thảm bay về phía tiểu sa đi, thân thể vừa xong tiểu sa đi trước người. Một con sáng mắt mới dép lê chợt dơ lên, vừa lúc đá vào thu dã trên cằm, bịch một tiếng, thu dã kêu thảm thổ huyết bay trở về. Kế tiếp, roi ra cuồng vũ, như mưa rơi điên cuồng quất vào thu dã trên người, đau thu dã chết đi sống lại, quỷ khóc sói chu, sao một cái chữ thảm được, mà tiểu sa đi thì là cười khanh khách không ngừng, thậm chí còn thỉnh thoảng xông Zoro ném vài cái liếc mắt đưa tình. Tiểu trạch mục tiêu Robin, nàng cước bộ như bay, vừa lúc Robin đưa lưng về phía nàng, tiểu trạch nghĩ thầm, cái này cũng không nên trách ta, là chính mình quá lơ là sơ suất, đáng tiếc như thế kiêu tích tích dáng dấp, tiểu trạch trong lòng đắc ý, áp căn bản không hề chú ý tới dưới chân, chỉ lát nữa là phải xung đến Robin phía sau, tiểu trạch dùng sức bả đao giơ qua đỉnh đầu, vừa muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Đột nhiên, trên mặt đất toát ra một đôi tuyết trắng như ngó sen non lại tựa như cánh tay. Xuất kỳ bất ý bắt được tiểu trạch hai cái cổ chân. Bịch một cái, không đợi nhảy dựng lên. Tiểu trạch cũng rất chướng tai gai mắt té xuống đất. Robin ngoái đầu nhìn lại cười. Biểu tình bình thản nhìn nàng một cái. Lập tức liền không để ý tới nữa. Tiểu trạch ngượng bất kham. Đỏ mặt cái thông thấu. Thật vất vả từ dưới đất bò dậy. Mới phải tiếp tục xuất thủ. phía sau lại đột nhiên nhiều hơn một cái Robin phân thân. Nhẹ nhàng ở dưới chân mất tự do một cái, Tiểu Trạch lại ngã trên mặt đất. Luân phiên mấy lần, Tiểu Trạch bị chỉnh chật vật không chịu nổi. Lại ngay cả Robin góc áo cũng không có đụng tới. Thu Sơn cùng một cây một tả một hữu xông về Tina. Soạt một tiếng, một cây không chút lưu tình bổ ra một đao. Hắn tự cho là mình ra chiêu đã đầy đủ nhanh. Nhưng là, chỉ lát nữa là phải bổ trúng Tina. Tina nhưng ở trước mắt hắn thần bí tiêu thất. Ở phía sau ngươi đâu? Tina quát lạnh một tiếng. Một cước đá vào một cây sau lưng bên trên. Một cây nhất thời bay ra ngoài. Thu Sơn công kích cũng đừng Tina nhanh nhẹn mau tránh ra. Tina tư thế hiên ngang. Động tác mạnh mẽ. Trong miệng khốc khốc hút thuốc lá. Làm cho một loại hào hiệp không kềm chế được lãnh ngạo. Cùng Robin đoan trang cao nhã bất đồng. Đây là một cái kiệt ngạo mà tràn ngập ngỗ ngược nữ nhân. Đối mặt hai cái võ sĩ vây công. Tina thân hình chợt hiện truyền. Mềm mại mạnh mẽ. Thành thạo. Không bao lâu. Liền đem hai cái võ sĩ đá ngã trên mặt đất. Một cước dẫm ở một cây cổ. Yêu nhã phun ra một điếu thuốc quay vòng. Tina bất mãn lạnh lùng nói. Tina rất thất vọng. Như vậy đối thủ. Tina một chút hứng thú cũng không có. Thấy Perona chống dù hoa nhỏ. Giống như một tinh linh giống nhau phiêu đãng ở giữa không trung. Mập đô đô Ada tự cho là mình nhặt một món hời lớn. Cái này tiểu cô nương. Nhìn một cái liền không có thực lực gì. Hắn vẻ mặt lặng lẽ cười lấy mang theo đại đao đi về phía Perona. Đi tới gần, giơ tay lên chính là một đao. Đao mang như điện, một đạo viên nguyệt hình chạm kích thẳng đến Perona bay đi. Perona ahat la phát sinh một hồi tiếng cười như chuông bạc. Thân thể như hồ điệp giống nhau. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh tung bay. Dễ như trở bàn tay tránh thoát Ada đánh lén. Ngươi cái này mập tên. Không có chút nào khả ái. Lại dám đánh lén ta. Perona biến sắc. Đột nhiên từ trên trời nhảy xuống tới. Theo sát mà. Tay nàng thanh thúy đánh cái vang. Ada phát thông một tiếng. Đầu đầy hắc tuyến quỳ trên đất. Thần tình uể oải tột cùng ta người như thế. Chính là một đống cướp. Ngoại trừ cho mọi người mang đến quấy nhiễu. Một chút tác dụng cũng không có. Làm bi quan quỷ hồn hiệu lực giải trừ phía sau. Ada mới ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Perona giống như cái tiểu ác ma giống nhau. Hai tay chống nạnh. Cúi người nhìn hắn. Theo sát mà. Ở Ada giật mình ánh mắt nhìn soi mói. Perona giả vờ tức giận đem bàn tay vào Ada trong bụng. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này đánh lén hỗn đàn. A. Bị người đem bàn tay vào ở trong thân thể. Ada sợ nhất thời kêu lên sợ hãi. Dường như thân truy cập tử bò đầy băng lãnh dọa người độc xà. Sợ hắn hai mắt khẽ lật. Tại chỗ ngất đi. Perona lắc đầu. Khó chịu vỗ vỗ tay nhỏ bé. Dường như không có thể đùa tận hứng để cho nàng rất thất vọng. Bất quá. Nàng vẫn ưa thích lẳng lặng chống dù hoa nhỏ. Nếu như không người đến trêu chọc nàng. Nàng mới, chỉ có, lười động thủ, chống hoa ô phiêu ở giữa không trung. Perona thân thể xinh đẹp, trên người tràn đầy quỷ linh tinh khí tức. Hai cái khả ái tiểu biện, một đôi đại mà hữu thần con mắt, lóe ra kim quang vương miện. Cao quý phong cách tây đích thực hồng sắc váy ngắn. Không một không phải đưa cái này tinh linh một dạng nữ nhân sấn thác như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Một đôi linh động mảnh khảnh chân dài. Bị trắng đen xen cái áo lót dài chặt chẽ bao vây lấy. Càng có vẻ Perona cổ linh tinh treo. Rất giống cái mộng ảo tiểu ác ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.